Công chúa thế giới đêm, chương 20, xếp chỗ ngồi, part 1, góc truyện audio.com. Chấm, các em là học sinh mới hả? Một cô giáo trẻ khoảng 20 tuổi đang đứng nhìn tụi nó. Vào đây, gõ cây thước xuống bàn cho cả lớp im trở lại. Cô giáo mới điềm nhiên cất tiếng. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Các em vào đây, tụi nó vừa bước vào. Lập tức đã có tiếng xì xầm nổi lên. Là mấy thiên thần lúc sáng. SS1, ác quỷ chứa thiên thần nỗi gì? SS2, cả lớp ai em lặng. Bà cô gõ thước xuống bàn. Đến bây giờ, tụi nó mới để ý có 4 tên con trai không thèm quan tâm đến tụi nó mà chỉ thản nhiên úp mặt xuống bàn nghe headphone. Và hơn nữa, trong đó có một tên rất quen. Chào mấy bạn, mình là Trần Ngọc Lan Như. Gọi mình là Yun nhé. Yun cười làm ối tên con trai ngất ngây như đang ở trên 9 tầng mây. Còn mình là Đặng Thị Ngọc Hân. Gọi mình là Cao nha. Cao nhún nhẹ người, kiểu mấy công chúa chào mọi người trong phim hoạt hình Barbie á, làm khối tên con trai phải ngất xỉu. Mình là Phan Anh Thảo Vân. Các bạn cứ gọi mình là Di cũng được. Di nháy mắt làm hầu hết con trai trong lớp xịt máu mũi. Và mình là Nguyễn Thị Thùy Trâm. Cứ gọi mình là Wendy nhé. Nó còn khuyến mãi cho cả lớp một nụ hôn gió làm mắt tên con trai nào cũng hiện ra hai hình trái tim to đùng. Tụi mình là nữ sinh học bổng. Mong mấy bạn giúp đỡ tụi mình nha. Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Vậy chúng em ngồi ở đâu cô? Di hỏi, ở đây nè, tụi con trai nhao nhao. Thưa cô, chấm, Jin bây giờ mới ngẩng đầu dậy. Bước lên bàn giáo viên. Cho Di ngồi với em nha cô. Ơ được, bà cô gật đầu lia lia. Kinh thật, tên Jin này sau 3 năm không gặp. Nó đã biết dùng Mỹ Nam kế luôn rồi. Yun lắc đầu ngán ngẩm. Ha ha ha ha, ba con bạn cùng cười. Cười cái gì? Di gầm lên. Jin. Bỏ tay tớ ra, tớ phải giết chết tụi này. Cậu không đi về chỗ với tớ phải không? Jin cúi xuống nhìn nhỏ. Hơn nhau một tấc, ngay lúc này, mặt nhỏ và Jin chỉ còn cách nhau khoảng 5 cm. Cậu biết kết quả rồi chứ nhỉ? Mặt gian kinh khủng, cách trương.